Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1514, ngũ thú đoàn tụ. Góc truyện audio.com. Trăm vạn đại quân, một con đường, chư thiên vạn giới, một người trấn thủ. Đúng, đúng cuồng thần, các ngươi xem, là cuồng thần. Địa cầu vô số người đang hô hoán tên này. Địa cầu chiến thần, duy ngã độc cuồng. Hắn làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Bạch y cau mày. Nhưng lúc này, hắn đã đem chí cao thần mệnh lệnh quên đến rồi Cửu Tiêu Vân bên ngoài. Lúc này hắn chỉ có khiếp sợ cùng khó hiểu. Lục thần, Không Lạc Dao trong mắt đã múc đầy nước mắt. Tuy là lúc này hắn đã mái đầu bạc trắng, nhưng nàng vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra cái này nhân loại. Ngươi còn là cái kia trong một vạn không có một hy vọng. Cái này xú tiểu tử, lão già ta tinh cầu, toàn bộ đều là hắn người sùng bái. Thoa ông lão lệ tung hoành, mặc kệ lục thần một trận chiến này kết quả như thế nào, đều đã không trọng yếu. Hiện tại thoa ông trong lòng chỉ có tự hào, làm thần minh quăng đi con dân. Cái này cái xú tiểu tử lại không có quăng đi hắn bảo vệ toàn bộ. Tựa như trước đây như vậy, phụ thân, là lục thần thúc thúc. Viêm ma đã quên trả lời con trai vấn đề, chỉ là lần lượt lặp lại. Xú tiểu tử, cô ảnh nắm thật chặt chặt nắm tay, gắt gao nhìn chằm chằm đạo kia bối ảnh. Lục thần, tiên linh trong động thiên, người đông nghìn nghịt, Mục Long, Tiêu Chiến, Linh Lung, Phượng Vũ, Thiên Vẫn, Huyền Giáp Vương, Ngũ Huyền, mọi người đều ở đây kích động nhìn ảnh tranh đá mặt. Sư phụ, Las Vegas, tiên tôn Diệp Phàm đem trong tay mình tất cả lợi thế đặt ở cuồng thần chiến bại. Bên trên mặt mỉm cười, sư phụ, ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này. Dọc theo con đường này, lục thần trải qua nhiều lắm. Thế nhưng, bằng hữu của hắn cũng nhiều đến vô số kể. Từ nhất trọng thiên đến bát trọng thiên, bằng hữu của hắn có bình thường nhất phàm nhân, cũng có nhất phương cự bá, có chung một chí hướng bằng hữu, cũng có hóa thù thành bạn chi kỳ, có nhân tộc, cũng có ma tộc, thiên hồ tộc, vạn linh tộc vân vân. Đoạn đường này, hắn không cầu làm cái thánh nhân, cũng chưa từng đọa nhập ma đạo, chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Quảng cáo, thần ma vô cực kiếm. Hư bất diệt thần thương, hỗn độn pháp thần trượng huyền lập ở bên cạnh hắn, mái đầu bạc trắng che giấu hắn hồ ly lỗ tai, cả người khoác kim sắc long lân, như nhất tôn kim giáp bạch phát chiến thần, tựa hồ là cảm nhận được cường giả khí tức, thiên ngoại dị thú đại quân đột nhiên ngừng lại, phong ma chiến thần lớn vô cùng thân thể trước, lục thần miểu nhỏ tựa như là một cái điểm nhỏ, đúng vào lúc này. Từ đằng xa hiện lên năm đạo bạch quang, trong nháy mắt dừng ở lục thần bên cạnh thân. Thú thần thú nhỏ, thiên địa đến tinh tiểu nguyên, thôn thiên thí thần chuột tiểu mao đoàn, hắc ma chí tôn đại hoàng, cửu trảo kim long tiểu kim lý. Ở thu được truyền âm phía sau, ngũ thú trở về, mà khí thế của bọn nó đã cùng phía trước hoàn toàn khác biệt. Lục thần nhìn một chút tiểu kim lý. Tiểu Kim Lý, người phóng qua Long Môn rồi hả? Tiểu Kim Lý không muốn chỉ đi tìm kiếm bảo vật, cũng muốn cùng ân nhân chiến đấu với nhau. Cửu Trảo Kim Long gật đầu nói. Lục thần mỉm cười, vừa nhìn về phía Đại Hoàng. Đại Hoàng ngươi, ta có thể ở trên tinh thần cho các ngươi nỗ lực lên. Đại Hoàng nói xong có chút khí thế, không nghe nội dung nói. Còn tưởng rằng hắn cũng chuẩn bị tham chiến. Được rồi, thời gian mười mấy năm, đối với Đại Hoàng mà nói vẫn là quá ngắn. Lão ba, hỏi mau ta, thú nhỏ đợi nửa ngày, thực sự không nhịn được, chủ động yêu cầu lục thần vấn đề. Ách, thú nhỏ, ngươi lại đi gieo giống. Ai nha, không phải vấn đề này. Hỏi thực lực của ta. Vậy ngươi bây giờ thực lực gì? Hắc hắc, rốt cuộc cắt vào tránh đề. Thú nhỏ vẻ mặt đắc ý, trong khoảng thời gian này ly khai lão ba, Thực lực của ta đột nhiên tăng mạnh. Hiện tại, thượng vị thần vẫn là có thể giết mấy cái. Lục thần một đầu hắc tuyến. Thú nhỏ trưởng thành quả nhiên cấp tốc. Chi chi chi, lão đại, ta cấp 3, chỉ kém nhất giai chính là hoàn toàn hình thái. Lục thần trợn to hai mắt. Tiểu mao đoàn cũng thăng cấp. Hống, tiểu nguyên thanh âm so trước đó hồn hậu rất nhiều. Gầm lên giận dữ. Rất nhiều thiên ngoại dị thú cư nhiên mơ hồ có vẻ sợ hãi. Rít lên một tiếng, cũng đã kinh sợ vạn thú. Tiểu nguyên thực lực, đồng dạng xưa đâu bằng nay. Tiểu nguyên cũng đã trưởng thành thật nhiều. Lục trọng thiên bên trong. Lão hải, ỷ thiên kéo một bên mạc bắc. Lão mạc, có thấy không? Chúng ta viện trưởng đáp án không sai a, chiến sủng chính là muốn thả rông. Ngươi vội vàng đem cái kia hai phần cho học viện chúng ta cộng vào. Mạc bắc một đầu hắc tuyến. Không phải, lục thần là có thể thả rông. Các ngươi cũng không nhìn một chút cái kia chút chiến sủng đều là quái vật gì. Vạn thú chi thần, thiên địa đến tinh, thôn thiên thí thần chuột. Còn có hai cái ta cũng không nhận ra. Cũng không biết hắn từ đâu làm được. Nhưng có thể cùng mặt khác ba con cùng một chỗ. Vậy khẳng định cũng yếu không được a. Này chiến sủng, một con đã đủ khuấy động cửu thiên. Những người khác ai có thể lấy được những truyền thuyết này bên trong chiến sủng? Lão hải không tha thứ nói. Ta bất kể, ngược lại chúng ta viện trưởng đáp án không sai. Phong ma chiến thần cặp kia cự đại hồng nhãn. Hơi nheo lại, nhìn về phía lục thần. Cửu thiên chỉ có bát đại chí cao thần. Liền bọn họ đều không đánh mà chạy. Ngươi lại là vật gì? Lục thần nhìn trước mắt cự đại hắc đoàn. Đột nhiên nói rằng, điên, quay đầu a, điên chiến thần lập tức sửng sốt một chút. Lục thần tiếp tục nói, trước đây cửu thiên muốn chiếm đoạt tinh cầu của các ngươi. Mà ngươi vì bảo vệ thế giới của ngươi, không tiếc nhập ma, từ trong bóng tối đạt được lực lượng. Tuy nói ngươi giữ được thế giới của ngươi, nhưng hắc ám cũng cắn nuốt lý trí của ngươi. Chính ngươi cũng không muốn nhìn thấy ngươi biến thành hôm nay dáng vẻ a, sở dĩ ngươi đem chính mình phong ấn. Cừu hận, làm cho tộc nhân của ngươi tỉnh lại ngươi. Có thể ngươi bây giờ, sớm đã không phải là trước đây cái kia chiến thần. Nếu ngươi còn có một chút ý thức, liền thu tay lại a, ta có thể cam đoan với ngươi. Nếu như cửu thiên không có cần thiết tồn tại, ta sẽ tự tay phá hủy nó, quảng cáo. Hắc sắc khối không khí có vẻ hơi không ổn định. Lục thần lời nói đau nhói sâu trong nội tâm hắn vết sẹo. Câm miệng, bây giờ ta liền là chân chính ta. Chấm, ở phong ấn mấy nghìn năm chung, ta không ngừng từ hắc ám hấp thu lực lượng. Mà ta cũng đồng dạng minh bạch rồi một việc. Chỉ có lực lượng mới là chân lý vĩnh hằng không đổi. Làm ta có chúa tể hết thảy lực lượng. Cái gì cửu thiên? Cái gì thiên ngoại, đều là của ta, chấm, thủ hộ, hy sinh, đó là người yếu sự tình, mà cường giả cần làm, chính là thống trị. Lục thần hơi nheo mắt lại, chẳng lẽ bọn họ đều sai rồi, điên chiến thần còn có lý trí, chỉ là đã triệt để quăng đi ban đầu tâm, một lòng chỉ muốn theo đuổi lực lượng, ha ha ha ha, chẳng cần biết ngươi là ai. Ngươi cũng không cách nào ngăn cản ta. Ta muốn hút khô huyết nhục của ngươi. Lục thần thở dài một tiếng. Xem ra, người ta trong lúc đó chỉ có đánh một trận. Lục thần trực tiếp tiến nhập thái hư hình thái. Cầm trong tay vô cực kiếm cùng diệt thần thương. Đạm nhiên nhìn phong ma chiến thần. Chúng ta có chung mục tiêu. Thế nhưng, ta không cách nào vuốt lên cừu hận của ngươi. Mà cừu hận của ngươi lại sẽ thương tổn ta muốn bảo vệ toàn bộ. Sở dĩ, xin lỗi, ta sẽ không để cho các ngươi tiến nhập cửu thiên. Đại địa thủ vệ, bầy binh bố trận, thú nhỏ, các ngươi bảo vệ nhập khẩu. Thiên cơ sau khi xuất hiện, phát hiện mình đối mặt với trăm vạn thiên ngoại dị thú đại quân. Má của ta ơi, cái này chút có thể đều là thần minh cấp dị thú. Lục thần, đối thủ của ngươi liền không thể bình thường một chút. Thiên cơ hùng hùng hổ hổ. Cùng số 2-3-4 đại địa thủ vệ bày phòng ngự. Phòng ma chiến thần cười nhạt. Ha ha ha ha. Chỉ bằng ngươi. Liền các ngươi chí cao thần đều chạy. Ngươi một cái liền thần cách cũng không có người. Muốn ngăn ta. Chấm. Cũng tốt. Ngược lại các ngươi đều phải chết. Lục thần lạnh rên một tiếng. Phàm nhân không cần thành thần. Muốn giết ta. Thử nhìn một chút sẽ biết. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương. Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.